Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 615, đế tử. Làm Tần Phong ý chí đi qua kia toàn thân mọc ra tóc vàng nam tử toàn thân thời điểm. Kia nam tử đột nhiên nâng đầu lên, là ai, dám nhìn trộm chúng ta yêu tộc biên phòng dây, oanh. Từ cái này thông thiên viên tộc chủ thần trên thân, dâng lên một luồng to lớn ý chí, phải đem hư không bên trong xuyên qua Tần Phong ý chí cho ngăn cản xuống tới. Bất quá kia thông thiên viên tộc chủ thần ý chí xuyên qua Tần Phong toàn thân thời điểm, nhưng không có chạm đến Tần Phong, tựa như dùng giỏ trúc múc nước, không có cái gì chạm đến. Cái này khiến kia thông thiên viên tộc chủ thần sững sờ. Chợt lại đem pháp lực cho thu hồi lại, chẳng lẽ lại là gần nhất tinh thần căng cứng duyên cớ? Ta thế mà sinh ra rồi ảo giác. Tần Phong giật nảy mình, toàn thân đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chủ thần chi uy thật là khủng khiếp, nếu như ta bị kia chủ thần nắm chặt nói, sợ là muốn bị gạt bỏ rồi thần hồn. Thông thiên viên tộc chủ thần cấp cho rồi Tần Phong rung động rất lớn, đây là Tần Phong lần thứ nhất đối mặt chủ thần cường giả phát huy. Cái này cấp 4 thần tôn chiến lực ở chủ thần trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Nhưng là một điểm này cũng làm cho Tần Phong nghi hoặc. Vì cái gì chủ thần cường giả không có bắt được hắn? Hắn cũng không cho rằng chính mình có thực lực có thể cùng chủ thần cường giả chơi bịt mắt trốn. Tìm, trong thời gian này nhất định có cái gì Tần Phong không biết sự tình phát sinh rồi. Tần Phong ý chí tiếp tục khuếch tán. Hắn nhìn thấy rồi thái cổ thần sơn doanh địa bên trong. Mặc ra có một đám thiên chi kiêu tử đang tụ hội. Kia chút thiên chi kiêu tử yếu nhất cũng đều là thần tôn cấp bậc. Trong đó không thiếu có cấp 2 cùng 3 cấp thần tôn. Hấp dẫn người nhất không ai qua được rất nhiều áo bào đen thần tôn ở giữa. Có một tôn áo bào đỏ nam tử. Kia áo bào đỏ nam tử ấn đường có một đầu hỏa long. Cả người quấn hỏa diễm, giống như là một đầu sống sờ sờ thái cổ viêm long. Làm cho người ta cảm thấy nóng bỏng cảm giác. Kia áo bào đỏ nam tử đỉnh đầu đế quan, như có như không bộc lộ ra một vệt tự tin, tựa như là vạn hỏa chi hoàng. A, kia như vạn hỏa chi hoàng đồng dạng áo bào đỏ nam tử nâng đầu lên nhìn về phía hư không. Phát ra một tiếng nhẹ kêu, tựa như là phát hiện rồi cái gì. Kết quả là đứng dậy. Làm sao vậy, Viêm Hoàng đại nhân? Có thần tôn tu sĩ hỏi thăm nói. Kia áo bào đỏ nam tử ngóng nhìn hư không. Trước kia có cái gì kỳ quái khí tức giáng lâm ở chỗ này. Lại trong nháy mắt biến mất rồi. Cái gì? Chẳng lẽ lại là địch tập? Nghe nói cái này áo bào đỏ nam tử. Nguyên bản náo nhiệt tụ hội bỗng nhiên yên tĩnh rồi một chút. Kia áo bào đỏ nam tử lung lay đầu. Hẳn không phải là nơi này có Viêm Đế đại nhân trấn thủ. Không ai có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận lại biến mất. Nghe vậy, chung quanh những người kia cũng đều lộ ra nghi hoặc chi sắc. Trước mắt vị này như vạn hỏa chi hoàng đồng dạng nam tử thế nhưng là mặc ra hoàng huyết. Địa vị tôn quý, rất có câu nói quyền. Bất quá bọn hắn cũng đều tin tưởng. Thần giới bên trong không người có năng lực tại không kinh động bất luận người nào dưới tình huống. Lặng yên đi đến bọn họ thái cổ thần sơn biên hoang đóng quân mà. Bởi vì nơi này thế nhưng là có chủ thần cấp cường giả trấn thủ. Cho dù kia chút chủ thần ngày bình thường sẽ không tham dự những chuyện nhỏ nhặt này, cũng đều đang thức tỉnh bên trong, không có khả năng không có chút nào phát giác. Bây giờ chủ thần cường giả không có bất cứ động tĩnh gì, cái kia hẳn là chính là không có chuyện gì. Cái này là thái cổ thần sơn hoàng tộc huyết mạch a. Quả nhiên thật mạnh, Tần Phong trong lòng thấp nói. Kia cái như vạn hỏa chi hoàng áo bào đỏ nam tử mạnh. So hắn đã từng gặp được thái cổ thần sơn tất cả tuổi trẻ một hệ đều mạnh hơn nhiều. sợ là đã có cấp 4 thần tôn, thậm chí cao hơn tu vi rồi. Loại thực lực này nếu là đặt ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa, có thể so ra mà vượt phong chủ cấp bậc đại nhân vật rồi. Trừ rồi hoàng tộc huyết mạch bên ngoài, không thể nào là những người khác rồi. Dù sao liền Mặc Thiên Uyên cái này Mặc gia thánh tử đều xa xa không đến đây người. Có thể thấy được người này ở Thái Cổ Thần Sơn ở giữa, nhất định có địa vị đặc thù. Tần Phong không có ở kia áo bào đỏ nam tử trên người quá nhiều dừng lại, mà là tiếp tục thuận thế, đem ý chí của mình khuếch tán ra, hưởng thụ lấy phần này cùng thiên địa quy nhất mỹ diệu cảm giác. Hắn phát hiện ở biên hoang phòng tuyến nội bộ là kia chút cấp một thế lực đóng quân địa phương. Cấp một thế lực lấy các ngôi sao cúi người trước trăng phương thức súng lại ở siêu cấp một thế lực chỗ đóng quân tường đồng vách sắt bên trong. Một khi gặp được có vực ngoại sinh linh vào xâm, những này cấp một thế lực liền sẽ trở thành siêu cấp một thế lực quân cờ đi chặn đường ở tại chỗ rất xa. Tần Phong nhìn thấy có trên chiến trường còn tại chiến đấu, thiên quân vạn mã, ức vạn sinh linh tiếng la giết ở vô tận chi mạc trên lộ ra vô cùng hèn mọn không đủ nói. Đây cũng là lẫm đông chi mạc a, trách không được tướng quân giáp bạc phi thường kiêng kỵ. Tần Phong ý chí khuếch tán đến rồi một chỗ băng tuyết trên chiến trường. Mảnh này chiến trường lạnh lẽo tĩnh mịch, vượt ngang ức vạn dặm, so thánh tăng điện chỗ thống ngự thế lực phạm vi còn muốn lớn hơn rất nhiều. Trên chiến trường đầy khắp núi đồi hài cốt được mai táng ở đất tuyết bên trong. Kia chút thi thể đã sớm bị đông cứng, tựa như hóa thạch, dù cho là lấy ý chí hình thức giáng lâm, Tần Phong cũng đều cảm giác được rồi một luồng thấu xương rét lạnh. Tần Phong có một loại dự cảm, nếu như một hồi gió lạnh thổi qua, liền xem như thần tôn cũng muốn ở cái này rét lạnh bên dưới bị đông cứng. Thần lực không thể vận chuyển, mà lại băng tuyết trên chiến trường còn có vô biên vô tận gió tuyết. Gió lớn mang theo vòng quanh gió tuyết cùng hạt cát, khiến cho toàn bộ lẫm đông chi mạc nhìn đều bị bịt kín rồi tầng một thật dày khói mây. Cái này khiến Tần Phong nghĩ đến rồi giới hải trên kia chút mạn vụ. Thừa cơ hội này, Tần Phong nghĩ muốn cảm ứng một chút mạn châu xa hoa. Tuy nhiên lại phát hiện nơi này căn bản cũng không có chút nào âm giới khí tức. Có chỉ là vô biên vô tận gió tuyết, cùng với kia cơ hồ đem người đóng băng rét lạnh. A, nơi này là địa phương nào? Tần Phong chợt phát hiện, ở lẫm đông chi mạc trung tâm, có một mặt vách tường đồng thau ở gió tuyết bên trong như ẩn như hiện. Tần Phong điều động ý chí của mình tiếp tục khuếch tán. Tới gần rồi mới phát hiện kia vách tường đồng thau là một ngôi tháp cổ núi băng một góc. Ở cái này vô tận chi mạc bên trong, có một tòa vô cùng cao to đồng thau tháp. Đồng thau tháp độ cao, giống như nâng lên trời. Phía trên tản mát ra một vệt phong cách cổ xưa ba động. Kia mặt trên còn có rêu xanh đồng dạng vết dỉ, bị gió tuyết chỗ che đậy. Tần Phong ở nó trước mặt, cảm nhận được rồi chính mình nhỏ bé. Cái này đồng thau tháp bên trên tán phát ra một vệt tồn tại cùng trời đất khí tức. Áp bách chi lực so bất luận cái gì thần tôn đều phải cường đại hơn. Có thể so với chủ thần, vị đạo hữu kia đến nhìn trộm ta thần giới nơi quan trọng. Ngay tại Tần Phong dự định tiến một bước tới gần thời điểm, bỗng nhiên có một tiếng tang thương thần niệm truyền ra. Chỉ thấy được tràn ngập ở lẫm đông chi mạc trên gió tuyết bỗng nhiên bị phong cuốn lên. Cuối cùng ngưng tụ thành rồi một người mặc đạo bào lão già hình tượng. Lão già kia đạo bào bên trên có một màu xanh chi tháp đồ án. Lão già kia đứng ở gió tuyết bên trong không có tu vi ba động, nhưng là có thể từ chung quanh thiên địa hợp nhất trạng thái phân biệt đi ra người này tu vi nhất. Định là chủ thân. Kia người mặc đạo bào lão già sau khi xuất hiện, tản ra ý chí, ý đồ tìm kiếm người theo dõi lai lịch. Chủ thần cấp ý chí sao mà cường hãn, tùy ý phóng thích liền như gió lốc cuốn tới, lực phá hoại vô biên. Tần Phong bởi vì nhận rồi cực lớn áp bách, khiến cho nguyên bản khuếch tán rồi hồi lâu mới tràn ngập đến tận đây ý chí tựa như là tàn tuyết. Gặp được rồi nham tương đồng dạng, nhanh chóng biến mất, hòa tan. A, chẳng lẽ lại là lão phu xuất hiện rồi ảo giác? Kia người mặc đạo bào lão già khẽ di một tiếng, bởi vì hắn phát hiện lẫm đông chi mạc trên tựa hồ cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện qua dấu vết. Cuối cùng liếc nhìn không quả phía dưới, lão giả kia liền lung lay đầu, tan rã ở gió tuyết bên trong. Hô, gió to lại lên, gió tuyết che đậy rồi hết thảy. Phốp, Tần Phong ý chí trở về đến trong cơ thể của mình sau, đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, mở ra hai mắt nhắm chặt, mắt trung lưu lộ ra chấn kinh. Làm sao rồi Tần Phong? Nhìn thấy một màn này, An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi đều sắc mặt đại động, cuống quýt hỏi nói. Tần Phong cuống quýt khoát khoát tay, không có cái gì, luyện công ra rồi một vài vấn đề, nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Há, xem ra ngươi là gần nhất có chút mệt rồi, nghỉ ngơi thật tốt a. Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành hai người đều nửa tin nửa ngờ. Nhưng Tần Phong không có tiếp tục phun máu, mà lại vậy không rõ ràng thương thế, cho nên liền khiến cho hai người bọn họ không tiếp tục truy vấn. Xem ra trước kia ta tản ra ý chí sự tình không có người biết rõ. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, khóe miệng còn chảy xuôi theo vết máu. Từ An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người biểu hiện đến xem, hai người này không có phát giác được trước kia chuyện xảy ra. Trước kia hắn như thần minh đồng dạng thần du thái hư, nhìn thấy rồi phát sinh ở lẫm đông chi mạc những chuyện kia. Vô luận là thái cổ thần sơn vị kia như hỏa diễm đế vương đồng dạng nam tử, vẫn là kia thông thiên viên tộc chủ thần, lại hoặc là kia màu xanh cự tháp, từng cảnh tượng ấy đều để Tần Phong chấn động. Từ trước kia những người kia biểu hiện đến xem, bọn họ tựa hồ phát hiện rồi ta tồn tại, nhưng là bọn họ cũng không biết rõ ta là ai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Phong nghi hoặc, theo lý thuyết chủ thần cường giả thông thiên triệt địa, không thể nào để cho hắn xuyên tới xuyên lui, không bị bắt lấy, nhưng tình huống hiện thật là kia chút chủ thần cho dù phát giác được rồi có người ở trong tối bên trong nhìn trộm, cũng đều không có thể bắt được Tần Phong. Cái này khiến Tần Phong thật sâu mà hoài nghi, không biết rõ tại sao lại phát sinh thần kỳ như vậy một màn. Chẳng lẽ lại là ta luyện thành rồi trước nay chưa có thần du thái hư chi thuật? Tần Phong nói thầm, thần du thái hư chi thuật một mực là trong truyền thuyết pháp thuật. Đến cùng có hay không còn không có kết luận. Bất quá Tần Phong cảm thấy chính mình trước kia thả ra ý chí cùng trong truyền thuyết thần du thái hư rất tương tự. Nếu như ta có thể nắm giữ thần du thái hư chi thuật, như vậy ý chí của ta cùng linh hồn liền có thể không hạn chế thả lớn. Tần Phong kinh hỉ, thần du thái hư quá mức huyền ảo. Loại kia hóa thân trời xanh ý chí siêu việt bất luận một loại nào linh hồn lực có khả năng đạt tới cực hạn, tựa như là trời xanh chi niệm, tâm niệm đến tận đây, Tần Phong liền thử nghiệm đem ý chí của mình lại khuếch tán ra, nhìn xem có thể hay không lại lần nữa tiến vào loại kia đặc thù trạng thái. Hoa, lần này hắn không có như trước kia như vậy hòa vào trời xanh cảm giác, khuếch tán ra đến cũng đều là linh hồn lực, mà không phải chỉ có đơn thuần ý chí. Trước kia loại kia nhất niệm ngàn dặm cảm giác biến thành rồi linh hồn lực khuếch tán, khiến cho Tần Phong vận chuyển lại có chút cố hết sức. Mà lại Tần Phong còn gặp được rồi trở ngại, bởi vì nơi này Thái Thanh Thánh cảnh trận mà, có thật nhiều cách trở thần niệm cảm giác trận pháp, khiến cho Tần Phong linh hồn lực bị chung quanh trận pháp hấp thu, hòa tan, còn náo ra rồi động tĩnh rất lớn. Chuyện gì xảy ra? Là ai vào xâm? Tần Phong hành vi kinh động rồi bên cạnh đang tĩnh tọa hai người, khiến cho hai cô gái kia tử đều cùng nhau mở hai mắt ra. Ở biên hoang chiến trường, có một cái thưởng thức, cái kia chính là chỉ cần cảm giác được có người đang nhìn trộm. Như vậy thì cần muốn lập tức đề cao cảnh giác. Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành hai người đều vẻ mặt căng cứng, liếc nhìn chung quanh, không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là cảm giác mình linh hồn lực nhận rồi trùng kích, cho nên muốn nếm thử một chút. Thấy hai nữ như vậy khẩn trương, Tần Phong cuống quýt giải thích nói, đồng thời đem ý chí của mình cho thu liễm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN